Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, toàn bộ giao cho Tưởng Thượng Giáo. Triệu Hổ, quả thực liền vô sỉ. Hà Lợi Cương biết lại đi tranh luận, bất quá là muốn khí một hơi Triệu Hổ. Đồng thời châm ngòi Hạ Ôn Như Ngọc bên kia người quan hệ. Nhưng không nghĩ chọc mao hắn. Cư nhiên nói ra như thế ghê tởm, thô bỉ nói. Nhưng thật ra làm chính mình khí một phen. 48 tuổi khuôn mặt cương ngạnh Tưởng Viêm lập tức ngăn cản muốn ra tay đánh người Hà Lợi Cương. Biết Triệu Hổ là không nghĩ lại cho bọn hắn nói móc hắn cơ hội. Rốt cuộc một vừa hai phải, muốn thật sự làm Triệu Hổ lên đây tính tình, bọn họ nhưng thật ra khó làm mà ni kia dư lại 4.390 cân thịt cá. Ngươi tính toán như thế nào phân? Này số lượng nói đủ rõ ràng a. Lời này vừa ra, Triệu Hổ bên cạnh mặt khác ba người, một cái khuôn mặt so khoan tên là gì Duệ, một cái khác 1m78 từ người xem như trừ bỏ hơi béo Phương Chiều ở ngoài nhất lùn một người, tên là Vương Gia Vệ, còn có một cái tên là Dương Kiến Thái, xem như tuổi trẻ nhất một cái, mới 35 tuổi, khuôn mặt có quân nhân đặc có tuấn lãng, thả hai mắt lộ ra cương nghị, mỗi người thần sắc đều mang theo một tia khác thường. Trong lòng minh bạch, đây mới là ba người kia mục tiêu. Phía trước nói đều là vô nghĩa. Thực mau, hơi béo Phương Chiều nghiêm túc nói. Trừ bỏ Triệu Thượng Giáo đội ngũ chung người ở ngoài, chúng ta mỗi cái đội ngũ chung đều có không ít người thiệt hại. Tưởng Thượng Giáo đội ngũ chung có 1.130 người. Ta đội ngũ có liền 984 người. Dì Thượng Giáo đội ngũ nhân số là 979 người. Triệu Hổ bên cạnh đứng 1m78 Vương Gia Vệ trầm giọng nói. Dì Duệ Thượng Giáo trong tay nhân số vì 1.100 người. Ta trên tay 944 người. Dương Thượng Giáo đội ngũ chung còn dư lại 992 người. Có thể nói mỗi một đội đều thiệt hại không ít người. Khuôn mặt ngạnh lãng 48 tuổi nam tử Tưởng Viêm nhìn thấy Triệu Hổ cư nhiên trầm mặc, trong lòng trầm xuống, cái kia tinh thần nhấp nháy con ngươi nháy mắt mị lên, tản ra sát khí hàn quang. Triệu Thượng Giáo sẽ không tính toán độc chiếm đi, nói câu không dễ nghe lời nói, này thịt cá, bản thân chính là Triệu Hổ. Triệu Hổ chẳng phân biệt cho bọn hắn một khối. Cũng không có người có thể nói cái gì. Cố tình hắn trên người ăn mặc một thân quân trang, không thể ích kỷ chỉ vì chính mình, cần thiết vì toàn bộ quân đội. Chẳng sợ biết đối diện ba người sớm đã có dị tâm mà đi khuôn mặt so khoan. Tiểu mạch sắc ra thịt gì Duệ nhíu mày. Thịt cá như thế nào phân? Triệu đội trưởng trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Này Trịnh đội trưởng người đều còn chưa trở về, không biết tình huống như thế nào, ngươi liền ở chỗ này vội vã phân thịt cá, có phải hay không quá vội vàng? Ha ha, nghe được gì Duệ nói, ngược lại dẫn tới bụ bậm Phương Chiều thấp giọng nở nụ cười. Dì Thượng Giáo ngươi chẳng lẽ không vội? Trịnh Thượng Giáo một đội người nếu là gặp nạn, này thịt cá vậy càng hẳn là sớm một chút phân xuống dưới. Tấn chức lúc sau lại đi cứu Trịnh Thượng Giáo người. Chúng ta đội ngũ tổn thất cũng có thể hàng đến thấp nhất. Lại nói thịt cá năng lượng đang không ngừng mà trôi đi. Nhanh chóng phân càng có chỗ tốt. Triệu đội trưởng, ngươi chuẩn bị như thế nào phân? Tưởng Viêm trực tiếp dùng tới mệnh lệnh ngữ khí. Chia đều. Đây là nhất công bằng công chính phương pháp, ta không đồng ý. Nào từng nghĩ đến Triệu Hổ nói vừa mới rơi xuống, Hà Lợi Cương lại lần nữa ra tiếng. Nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía chính mình lúc sau, Hà Lợi Cương đúng lý hợp tình nói, chia đều lúc sau mỗi cái đội ngũ được đến thịt cá cũng không có rất nhiều. Cùng với như thế còn không bằng đem sở hữu thịt cá giao cho Tưởng Thượng Giáo đội ngũ. Hắn đội ngũ chung, nhân số nhiều nhất, đem hắn đội ngũ cấp bậc tăng lên tới cùng Triệu Thượng Giáo đội ngũ giống nhau. Làm chúng ta đội ngũ tiên phong đội ngũ, ngoặc kép, hết chương.